Xuyên không yêu phải nam phụ hắc bang. Chương 41, 41, giá họa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thống đốc Tào Trấn Khang và thiên kim hào môn Nhậm Đình Đình đã cử hành đại hôn sau một tháng. Thực chất đây là sự giao dịch của họ. Liên hôn để nâng cao vị thế gia tộc. Hai người đều không yêu đối phương. Một người gả vì thù. Một người cưới vì lợi. Sau khi trở mặt với người nhà, Tào Trấn Kiệt quyết định gia nhập vào xã hội đen. Tiếp quản một nửa tiệm sòng bạc của Kiều Trấn Vũ. Hắn làm vậy chỉ muốn nắm giữ một ít quyền thế. Để có thể bảo vệ người mình yêu. Anh em họ bành trướng hắc bạch hai đạo. Đã thông quan hệ với các quan chức và người ngoại quốc đặt chân đến Thượng Hải. Ngay cả Tào Trấn Khang cũng mắt nhắm mắt mở mặc cho họ làm loạn. Về phía Kiều Trấn Vũ, anh đã nghe lời Phương Hiểu Đồng. Bước đầu dẹp đi 1/3 tiệm thuốc phiện. Bọn đàn em và các ông trùm hắc bang khác dần thấy anh chướng mắt. Không muốn phục tùng một lão đại chỉ biết nghe lời phụ nữ. Đám người này đang bày mưu tính kế lật đổ Kiều Trấn Vũ. Sau đó thừa cơ thay thế vị trí anh. Còn Tào Trấn Hoa, dạo gần đây ông ta hành sự thần thần bí bí. Vừa đến bệnh viện vừa tìm luật sư. Nửa tháng trước ông vừa gặp một vị luật sĩ tên Cao Hải. Vài ngày sau báo chí liền đăng tin ông bị nhồi máu cơ tim. Nằm liệt trên giường, có thể ra đi bất cứ lúc nào. Sức khỏe ông trong tình trạng báo động đỏ. Hơi thở thoi thóp, ngày đêm nằm trên giường bệnh. Ông ta không ở bệnh viện điều trị mà là Tào Trấn Khang mời bác sĩ tư nhân về Tào gia khám chữa cho ông. Ngoài phòng luôn có 5 vệ sĩ lực lưỡng ngày đêm canh giữ. Ngoài Tào Trấn Khang, không ai được đến gần căn phòng nửa bước. Chỉ trong một đêm, Tào gia đổi mới toàn bộ. Tất cả người làm đổi thành thuộc hạ của Tào Trấn Khang. Hắn đuổi hết vợ bé của ông ta ra đường. Chỉ giữ lại một mình bà vợ lớn Doãn Phụng. Cũng là mẹ anh. Sức khỏe của bà ta cũng chẳng khá khẩm hơn Tào Trấn Hoa là mấy. Nghe đồn từ khi ông ta bị bệnh, Doãn Phụng liền bị tâm thần. Tự nhốt mình trong phòng không chịu gặp ai. Có người còn bị bà ta nhào vô cắn đến chảy máu. Tào Trấn Khang cho biết, nếu bệnh tình của Doãn Phụng không có tiến triển, hắn sẽ lên kế hoạch đưa bà vào trại tâm thần. 3 tháng sau, chớp mắt đã bước vào mùa đông. Còn 2 tuần nữa là đến lễ Giáng sinh rồi. Hai cô nàng Phương Hiểu Đồng và Yên Chi cùng nhau trang trí nhà cửa. Họ đặt một cây thông lớn giữa sảnh, gắn đủ phụ kiện trang trí lên đó, rồi treo đèn lấp lánh trên tường và cầu thang, gắn vòng nguyệt quế trước mỗi cửa phòng. Trên bàn thì đặt một mâm bánh kẹo đầy ắp. Hôm nay Kiều Trấn Vũ dẫn Hiểu Đồng đi mua quà Giáng sinh. Họ mặc một chiếc áo len bên trong, choàng áo khác lạnh bên ngoài. Vào thu đông nên thời tiết rất lạnh. Nói chuyện phả ra khói. Tay chân lúc nào cũng lạnh cóng. Ra đường phải quấn khăn quàng cổ và đeo găng tay giữ ấm. Nhà dự báo thời tiết cho biết, trước Giáng sinh 3 ngày sẽ có tuyết rơi. Kéo dài 2 tuần, Kiều Trấn Vũ nắm tay cô rồi nhét vào túi áo khoác của mình. Hai người kề bên nhau đi đến tiệm quà lưu niệm. Bỗng phía sau có một người chạy đến. Hắn chạy nhanh dẫn đến gió lạnh càng thêm lạnh, khiến hắn run bần bật. Kiều thiếu gia, cha anh Tào Trấn Hoa bảo anh ngay lập tức đến Tào gia. Phương Hiểu Đồng và anh nhìn nhau khó hiểu. Anh liền hỏi hắn, Tào Trấn Hoa hay là Tào Trấn Kiệt? Hắn nhấn mạnh tên gọi, giọng nói khẳng định chắc nịch, là Tào Trấn Hoa, khi nãy tôi đang mua đồ gần Tào gia. Đột nhiên có thứ gì đó rơi trúng đầu tôi. Tôi vừa mở ra thì thấy một tờ giấy viết chữ ngoạch ngoạc. Trên đó ghi là, giúp tôi tìm Kiều Trấn Vũ. Còn có một tờ tiền lớn kẹp trong đó. Tôi nghĩ ông ấy không thể ra ngoài nên mới dùng cách này. Kiều Trấn Vũ ngây người ra một hồi. Anh vỗ vai hắn rồi khẽ gật đầu. Được rồi, cảm ơn anh. Vậy tôi đi trước nha. Ừ, hắn ta đi khuất mắt. Kiều Trấn Vũ vẫn đứng thẫn thờ. Anh nhìn chằm chằm xuống nền đất. Đầu óc lơ lửng đâu đó ngay cả Hiểu Đồng nói chuyện với anh. Anh cũng không để ý đến. Anh, Trấn Vũ, cô phải lay mạnh cánh tay anh. Anh mới hoàn hồn. Hả, sao vậy? Họ tiếp tục cất bước. Vừa đi vừa nói. Ông ta gọi anh thì anh cứ đến đó đi. Nghe nói ông ta bệnh nặng lắm, sẽ qua đời bất cứ lúc nào đó. Kiều Trấn Vũ thay đổi sắc mặt, giọng nói cũng trở nên trầm lặng. Có liên quan gì đến anh? Phương Hiểu Đồng biết anh rất muốn thăm ông ta. Từ nhỏ anh đã thiếu thốn tình yêu cha mẹ. Bây giờ ông ta sắp chết rồi. Còn cơ hội thì hãy gặp một lần cuối đi. Có lẽ ông ta muốn gặp con mình trước khi chết thì sao? Nghe đến đây anh liền dừng bước chân. Ngẩng đầu thở dài. Nở nụ cười miễn cưỡng. Tào Chấn Hoa chưa bao giờ coi anh là con trai. Ông ta chết rồi anh sẽ đốt pháo ăn mừng. Nhưng mà, được rồi đừng nói nữa. Chúng ta mau đi thôi. Kiều Trấn Vũ ngoan cố lắm. Chuyện mà anh đã quyết định thì không ai có thể thay đổi. Mặc dù thân thể anh ở bên cô, nhưng tâm trí luôn hướng về Tào gia. Anh liên tục suy nghĩ rốt cuộc là lý do mà ông ta lại tìm anh chứ không phải Tào Chấn Kiệt. Anh vừa sợ có bẫy, vừa lo có khi nào ông ta muốn gặp anh trước khi nhắm mắt xuôi tay không. Cả ngày tâm thần không ổn định, cứ như người mất hồn vậy. Thấy vậy Phương Hiểu Đồng liền nghĩ ra cách gì đó. À em nhớ ra rồi. Em có hẹn với Yên Chi đi sắm quần áo. Anh tự về một mình nha. Anh đưa em đi. Không cần đâu. Ở căn tiệm phía trước thôi. Em phải đi đây. Anh yên tâm. Tụi em sẽ về nhà sớm. Anh khẽ gật đầu. Vẫy tay tạm biệt cô. Cô mượn cớ trốn đi để tạo cơ hội cho anh đến Tào gia. Kiều Trấn Vũ miệng nói không quan tâm nhưng cơ thể lại rất chân thực. Anh lề mề lâu lắc đến chiều tối. Đi được một bước thì dừng một chút. Anh đứng trước cửa Tào gia đi qua đi lại. Bồn chồn lo lắng. Không dám bước vào. Bởi vì anh không biết phải đối mặt với ông ta ra sao. Trong khi anh đang do dự. Đột nhiên. Bằng. Một tiếng lớn. Có người nổ súng ngay trong Tào gia. Kiều Trấn Vũ hoảng hồn giật mình. Anh mặc kệ mọi thứ chạy thẳng lên lầu. Anh vừa mở cửa phòng liền thấy cái xác của Tào Chấn Hoa nhằm dưới đất. Hai mắt trừng to, đạn xuyên qua não mà chết. Kiều Trấn Vũ trơ mắt ngây người, run rẩy từng bước lại gần, căng thẳng đến không dám nuốt nước bọt. Nè, ông đừng giả chết, anh chạm vào mạch cổ của Tào Chấn Hoa. Xác định ông ta đã qua đời. Kiều Trấn Vũ quan sát xung quanh. Đây là lầu 2, không thể nào trốn thoát từ cửa sổ được. Ở đây chỉ có một lối xuống duy nhất. Nếu hung thủ chạy xuống lầu, không lý nào anh không bắt gặp. Sống trong Tào gia từ nhỏ, anh biết rõ lầu 2 chỉ có một căn phòng duy nhất. Không lẽ hung thủ chạy trốn lên lầu? Kiều Trấn Vũ vừa nhích chân sang phải liền đạp vào một cây súng dính đầy máu. Anh nghi ngờ đây là hung khí. Bèn cầm lên xem, bên trong lại không có một viên đạn nào. Lúc này anh mới sực tỉnh, mau ném cây súng xuống đất, lau sạch vết máu trên tay. Nhắc đến mới nhớ, hôm nay trong nhà không có một bóng ma. Đây rõ ràng là một cái bẫy lớn. Dụ anh nhảy vào, Kiều Trấn Vũ vừa quay lưng thì một đoàn 7 người trong tuần bộ phòng kéo đến. Họ nhìn thấy xác của Tào Chấn Hoa liền đồng loạt rút súng nhắm vào anh. Đứng yên, một tên dẫn đầu lên tiếng. Mau báo cáo đến cấp trên. Có người di ba tê chết đốc ra Tào Chấn Hoa. Sau đó hai tên trong đó đến còng tay anh ra sau. Buộc thêm dây thừng phòng anh chạy thoát. Kiều Trấn Vũ nghiến răng tức giận. Thì ra mọi thứ đều được an bày ổn thỏa. Chỉ đợi anh nhảy vào thôi. Trong nhà không có người hầu hay vệ sĩ. Đám người phòng tuần bộ lại đúng lúc kéo đến. Ngay cả hung khí giết người cũng dính dấu tay của anh. Lần này đúng là có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng rửa không sạch. Tên dẫn đầu trong đó nói. Mau áp giải hắn về phòng tuần bộ. Cách chương.